Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Hiện trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn qua Tiền Trình. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, thật lâu cũng không thể bình phục. Bọn hắn biết Tiền Trình đến đây chúc thọ khẳng định là có khác nguyên do. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, vậy mà là xem ở Vương Dịch Huy trên mặt mũi. Hắn xem ở Vương Dịch Huy trên mặt mũi đưa cho Lưu Gia hai tòa mỏ vàng. Cái này Vương Dịch Huy đến cùng có lai lịch gì? Đáng giá lạnh thành nhà giàu nhất Tiền Trình như thế nịnh bợ. Nếu như hắn là đem cái này hai tòa mỏ than đưa cho Vương Dịch Huy cũng là thôi. Mấu chốt hắn là đưa cho Vương Dịch Huy cha vợ. Trong lúc nhất thời, Vương Dịch Huy trở thành hiện trường tiêu điểm. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn chung đều tràn ngập thật sâu ý hoảng sợ. Nhất là Lưu Chính Long. Cả người hắn đã mộng rơi. Căn bản cũng không nghĩ tới Tiền Trình đến vậy mà là xem ở chính mình cái này coi thường nhất. Nhãn con rể trên mặt mũi, mà chính mình vừa mới lại trông coi Tiền Trình mặt muốn đem hắn đuổi đi. Cái này khiến nội tâm của hắn dâng lên một trận khủng hoảng chi ý. Tại Lạnh Thành, đắc tội Tiền Trình chẳng khác nào đắc tội Diêm Vương gia a. Triệu Đại Sơn cùng Quách Kiến còn cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiền Trình vậy mà là bởi vì cái ngốc bức này mới đến tham gia cha vợ thọ yến. Nằm cái rãnh, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn một tiểu nhân vật sao có thể nhận biết loại này siêu cấp tài chủ? Mặc dù không biết nguyên nhân, có thể Triệu Đại Sơn cùng Quách Kiến còn biết rõ. Về sau bọn hắn không thể theo tâm tình tốt làm hư đi dẫm Vương Dịch Huy. Tương phản, Vương Dịch Huy có thể tùy thời đi dẫm bọn hắn. Tâm tình tốt có thể dẫm. Tâm tình không tốt cũng có thể dẫm, nếu như hắn nguyên nhân, thậm chí ngay cả cha vợ đều chiếu dẫm không lầm a. Ta, Vương Dịch Huy cũng mộng, đầu ông tác hưởng, bản thân hắn đã làm tốt rời đi Lưu gia ý nghĩ. Thế nhưng là, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Tiền Trình vậy mà là vì chính mình mới tới tham gia cha vợ thỏ. Yến, chính mình, biết hắn sao? Hai người có thể từng phát sinh qua bất kỳ lo lắng. Không có a, giờ khắc này, Vương Dịch Huy đại não phi tốc xoay tròn lấy, vọng tưởng tại ký ức chỗ sâu nhớ lại một chút chuyện cũ. Thế nhưng là, tại hắn trong trí nhớ, căn bản liền không biết họ Tiền người a. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái, Vương Dịch Huy ngơ ngác nhìn Tiền Trình, Tiền tiên sinh. Chúng ta quen biết sao? Tiền Trình mỉm cười nói. Vương tiên sinh khẳng định không biết ta. Bất quá, là ngài huynh đệ, Lạc tiên sinh phái ta tới hướng Lưu tiên sinh chúc thọ. Còn có, đây là thủ hạ ta tất cả mỏ than khai thác chứng. Hiện tại khai thác chứng danh tự đã biến thành ngài. Lạc tiên sinh phân phó ta, từ nay về sau giúp ngài quản lý những này giếng mỏ. Mỗi tháng đem ích lợi đi vào ngày danh nghĩa. Hai năm này than đá giá cả dâng lên. Hàng năm không sai biệt lắm có 2.000 ức ích lợi. Trừ cái đó ra, ta danh hạ bất động sản công ty. Cùng mấy nhà khách sạn 5 sao pháp nhân. Cũng đều biến thành Vương tiên sinh ngày sản nghiệp. Nói lấy ra một sớp văn kiện thật dày. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào trong im lặng. Tiền Trình lại đem danh nghĩa tất cả sản nghiệp đưa cho Vương Dịch Huy. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai mẹ hắn có thể lên tiếng giải thích một chút? Ngươi đem điện thoại của hắn cho ta. Vương Dịch Huy trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Hắn căn bản không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà là Lạc Phàm trong bóng tối ra tay. Dù là biết đối phương có tiền, cũng không nghĩ tới có tiền như vậy a. Đây là Lạc tiên sinh giấy số. Tiền Trình tựa hồ sớm đã ngờ tới Vương Dịch Huy phản ứng. Đưa cho hắn một chương danh thiếp, Vương Dịch Huy đi đến một bên, trực tiếp gọi Lạc Phàm điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, hắn nói thẳng, họ Lạc, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi vì sao muốn đưa ta như thế lớn tài phú? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Ta tiểu thúc thúc có cái thông gia từ bé muốn cùng con gái của ngươi nói một chút. Đây không có khả năng, ta là sẽ không bán rơi nữ nhi của ta. Vương Dịch Huy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Vương Dịch Huy run run rẩy rẩy tại trong túi lấy ra một bao thuốc lá. Sau đó hắn đem nhóm lửa. Lúc này, liền ngay cả hắn cũng không phát hiện. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, liền ngay cả hắn cũng không biết, vừa rồi làm sao có lớn như vậy dũng khí cự tuyệt đối phương. Dù sao, đây chính là giá trị mấy trăm tỷ USD tài sản, mà bây giờ lại bị hắn quả quyết cự tuyệt. Đúng lúc này, Vương Dịch Huy điện thoại bỗng nhiên vang lên, thấy là dãy số của phụ thân về sau. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng hòa hoãn hạ cảm xúc. Cha, ngài vẫn chưa ngủ sao? Đợi ngày mai chúng ta liền về nhà ăn Tết. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo gần như thanh âm nghẹt ngào. Nhi tử, tạ ơn, cảm ơn ngươi tròn giấc mộng của ta a. Vương Dịch Huy có chút mộng. Cha, ngài có ý tứ gì? Vương Dịch Huy phụ thân còn chưa lên tiếng, Vương Dịch Huy mẫu thân liền nói. Nhi tử, ngươi cũng đừng giấu giếm ta và cha ngươi. Vừa rồi có phóng viên đến trong nhà của chúng ta phỏng vấn, quay chụp rất nhiều video, nói là muốn quan danh năm nay tiết mục cuối năm. Cha ngươi chỉ là muốn đem hắn những rượu bán đi. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà đưa cho hắn lễ lớn như vậy vật. Quan danh tiết mục cuối năm hẳn là không rẻ à. Ngươi quan danh tiết mục cuối năm cũng là thôi, vì cái gì còn muốn mua xuống lông đài nhà máy rượu để hắn đi cất rượu? Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy a? Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện phạm pháp? Không không không, liền xem như làm chuyện phạm pháp cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy a. Ngươi cái vợ cũng chớ nói lung tung. Nhi tử tính cách giản dị, làm sao lại làm chuyện phạm pháp? Hắn khẳng định là kết giao cái nào đó quý nhân. Vương Dịch Huy phụ thân oán trách một câu, sau đó đối điện thoại nói, nhi tử, cảm ơn ngươi, ngươi là ta kiêu ngạo. T, Vương Dịch Huy một mực tại ngơ ngác nghe điện thoại, căn bản không có lưu ý đến thuốc lá thiêu đốt tốc độ. Thẳng đến cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến một cỗ nóng rực cảm giác. Lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhe răng nhếch miệng, nhìn ra được rất đau. Nhi tử, ngươi bây giờ hẳn là tham gia ngươi lão cha vợ thọ yến a. Vậy ngươi trước mau lên, chờ ngươi trở về trò chuyện tiếp. Vương Dịch Huy phụ thân nói cúp điện thoại. Thảo, con mẹ nó ngươi là thật hung ác a. Vương Dịch Huy nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Đúng, chính là tức giận. Hắn có thể cự tuyệt Lạc Phàm đưa cho hắn những cái kia tài phú, nhưng là, hắn lại cự tuyệt không được hắn cho lão gia tử đủ loại chỗ tốt. Dù sao, kia là lão gia tử cả một đời mộng tưởng. Bây giờ, giấc mộng của hắn lập tức liền muốn biến thành sự thật. Thân là nhi tử, lại há có thể hủy phụ thân mộng tưởng. Kia là hắn cự tuyệt không được điều kiện. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Bất quá lại là tin nhắn. Gửi nhắn tin chính là hắn ba người ca ca, cùng một cái tiểu muội. Nội dung rất đơn giản. Tạ ơn, Thảo A, Vương Dịch uy khí một cước đạp nát một cái bồn hoa. Bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, ngón chân đau đớn như hỏa. Hắn biết, Lạc Phàm không chỉ có cho phụ thân chỗ tốt cực lớn, thậm chí còn cho mình huynh đệ tỉ muội rất nhiều chỗ tốt. Hít sâu một hơi, Vương Dịch Huy gọi Lạc Phàm điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Vương Dịch Huy thở dài. Tốt, ta thua. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. từ nay về sau nhị nhị liền theo chúng ta cùng một chỗ sinh sống. Vợ chồng các ngươi tùy thời có thể đến thăm nàng. Các ngươi chuẩn bị một chút, trưa mai ta đi đón người. Lạc Phàm dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Kỳ thật, đô thị bên trong sinh tồn chi đạo cũng rất đơn giản. Có tiền liền có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Đây chính là kẻ có tiền vui vẻ. Đơn giản, mà buồn tẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.